thức tỉnh luân hồi nhãn. Chương 81, Hanare tỏ tình Kakashi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hanare chạy đến vách núi liền dừng lại, bên dưới là vách núi sâu khoảng 200 mét, từ trên này nhảy xuống cho dù là thượng nhẫn cũng khó mà không bị thương. Lúc này Kakashi đã đuổi tới, cô có muốn quay đầu cũng đã không kịp. Hanare nhìn Kakashi cười hỏi, làm sao mà anh biết được tôi đã lấy được thông tin chứ? Là lúc tôi nhìn vào mắt cô, Serenian của tôi đã vô tình sao chép được nhẫn thuộc của cô khi hai mắt cô di động. Tôi đã biết được hai mắt của cô luôn nhìn vào trong trí não của mình mà không nhìn thế giới bên ngoài. Điều này giúp cô có thể lấy cắp thông tin của người thâm nhập vào trí não của mình. Cô là chủ động để chúng tôi bắt được sau đó lấy cắp thông tin khi đang bị thẩm vấn. Hanare nghe Kakashi nói liền cười giễu mình. Thì ra là như vậy, không ngờ bởi vì đề phòng Serenian của anh mà tôi lại bị phát hiện, đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Hanare đi đến trước mặt Kakashi, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, dường như muốn ghi chặt khuôn mặt hắn vào trong linh hồn mình vậy. Cô mỉm cười nói, tôi đã xóa mọi thông tin về làng lá trong đầu rồi, cho nên dù có trở về tôi cũng không cách nào tiết lộ cơ mật của làng lá. Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Kakashi nhìn Hanare lạnh lùng nói, tôi biết anh chắc chắn sẽ không tin tôi. Nhưng mà nó là sự thật, bởi vì làng lá cho tôi cảm giác của một quê hương, tôi không thể nào bán đứng quê hương của mình được, cho nên tôi đã làm thế. Chính là lúc bọn nhóc cố gắng gắn ghép chúng ta thành một đôi, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc, đó là cảm giác mà lâu nay tôi tìm kiếm. Hanare mỉm cười nhìn Kakashi, được chết trong tay anh tôi rất vui, có thể chết trong tay người mình yêu tôi không còn gì tiếc nuối nữa. Cô đi đi, tôi không thể ra tay với một nhẫn giả đã không còn kiêu hãnh, cô đã không còn tư cách làm một nhẫn giả. Cô đi đi, Kakashi nhắm mắt lại, Hanare nhìn Kakashi nụ cười càng quyến rũ, cô đưa tay kéo xuống mặt nạ của hắn sau đó nhón chân lên hôn vào môi Kakashi. Kakashi giật mình mở tơ hai mắt nhưng mà hắn cũng không có đẩy cô ra. Hanare tách ra khỏi môi Kakashi, nhìn hắn thâm tình, lưu luyến quay người bỏ đi. Kakashi đưa tay sờ môi mình thở dài một hơi sau đó liền kéo khăn che mặt lên. Hắn ngẩng đầu nhìn những đám mây trên bầu trời, hắn nhìn thấy Kakashi và Hanare khi còn bé, hai người cõng nhau vui vẻ trò chuyện. Có lẽ là định mệnh, thầy Kakashi, cô Hanare đâu rồi? Một lúc sau, bốn người Ichiro cũng đuổi đến, Naruto nhìn thấy Kakashi đứng một mình liền đi lên hỏi. Kakashi trầm ngâm trả lời, cô ấy vứt vỏ kiêu hãnh của nhẫn giả cho nên ta đã thả cô ấy đi rồi. Nhưng mà cô ấy rõ ràng rất yêu thầy mà. Naruto hét lên, quên chuyện đó đi Naruto, hai chúng ta là không thể nào. Cô ấy là một gián điệp còn ta là lòng cốt của làng lá, ta không thể nào ở cùng cô ấy. Cái gì mà gián điệp, cái gì mà lòng cốt chứ? Hai người yêu nhau còn chưa đủ sao? Naruto khó chịu hét lên, việc này liên quan đến tồn tại của cả làng lá, Naruto em nói xem ta nên lựa chọn như thế nào? Kakashi trầm giọng hỏi, Hanare nhất định sẽ không làm vậy. Naruto khẳng định, ta cũng cho là như vậy, nhưng những người khác không cho là như vậy. Nếu cô ấy ở lại sẽ phải nhận giám thị, khinh ghẻ của làng lá. Điều này đáng sợ như thế nào em còn không biết sao? Em, Naruto im lặng không gào thét nữa. Hai tháng vội vã trôi qua, bởi vì Kakashi tinh thần không được tốt lắm cho nên hai tháng này nhóm Ichiro không được nhận nhiệm vụ nào trên cấp C cả. Cho nên bọn họ ngoài làm nhiệm vụ nhỏ ra đều luyện tập nhàm chán đến cực kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cũng như mọi ngày, bốn người tập trung lại cùng một chỗ đợi Kakashi đến. Bất ngờ hôm nay Kakashi lại đến sớm hơn mọi khi tận 5 phút. Với một người đi trễ đúng giờ như Kakashi, việc hắn đến sớm là một điều khá bất ngờ, giống như Naruto đột nhiên được Sakura hỏi thăm vậy. Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ không làm nhiệm vụ nữa. Thầy có một thông báo muốn nói cho các em biết, đó chính là sắp tới sẽ có một cuộc thi thăng cấp trung nhẫn. Thầy muốn các em tham gia, nếu như các em muốn tham gia thì có thể điền thông tin vào phiếu này. Kakashi đưa cho bốn người bọn họ mỗi người một cái phiếu thông tin. Kakashi nhìn bốn người nghiêm mặt nói, cuộc thi thăng cấp lên trung nhẫn không giống như những kỳ thi mà các em từng trải qua trước đó, nó nguy hiểm hơn rất nhiều. Có thể gọi nó là một cuộc chiến, các em sẽ phải đấu với các hạ nhẫn của các làng xung quanh thậm chí là làng lá. Chỉ có đánh bại bọn họ mới có thể thăng cấp, đương nhiên bởi vì là tranh đấu cho nên sẽ có nguy hiểm, cũng có thể mất mạng. Cho nên các em cần suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Có thể mất mạng, thầy Kakashi, nếu vậy, Sakura sợ hãi nói không lên lời. Sasuke cùng Naruto ngược lại chỉ nhìn hai tờ giấy trong tay suy nghĩ. Naruto suy nghĩ nếu như hắn thành công thăng cấp trở thành trung nhẫn, chẳng phải đã nói thực lực của hắn đã được mọi người công nhận. Mà Sasuke thì lại nghĩ đến việc có thể chiến đấu với người khác để mạnh hơn. Cho nên kết quả là hai người đồng thanh trả lời. Em đồng ý, Kakashi gật đầu sau đó quay sang nhìn Ichiro cũng Sakura. Ichiro cảm thấy cuộc thi lần này dù có tham gia hay không đều chẳng sao cả, hắn biết nó sẽ bị hủy giữa chừng. Nhưng mà lần này Naruto ba người sẽ bị Orochimaru tấn công khi đang thi đấu, Ichiro cảm thấy bản thân cần phải tham gia để bảo vệ bọn họ. Nhưng mà hắn chỉ có thể âm thầm bảo vệ, nếu không sẽ làm bọn họ ỉ lại. Em đồng ý, Sakura cắn răng nói, cô không muốn lại thua kém Naruto và Sasuke. Kakashi nhìn Ichiro, hắn lắc đầu nói, em không tham gia, thực lực của em quá mạnh rồi. Ichiro vuốt tóc ưỡn ngực tự hào nói, vậy cũng tốt, thật ra cuộc thi điều kiện là một đội ba người, có thêm em ngược lại khó khăn cho thầy quyết định. Vốn ban đầu thầy cũng không có ý định để em tham gia, chỉ là nghĩ đến không muốn tổn thương em mà thôi. Kakashi cười nói, ý thầy là trình độ của em quá cao để tham gia sao? Ichiro cũng cười hỏi lại. Kakashi điệu cười cứng lại, hắn cũng muốn phủ định lại, nhưng mà nếu nói ra thì càng là chê ba người kia càng không có tư cách đi thi sao. Thế là hắn đành im lặng rời đi. Cách chương.